Chương 1. 560 đem tỷ tỷ đắc tội. Tiểu Nam Hải cu nở dê nổi giận, tiến lên liền đi đạp kia sưng mặt sưng mũi Nam Hải một cước, hai tay hướng eo nhỏ thượng một xiên, không sợ trời không sợ đất mà giống lên nói, hắn là gì của ngươi, ngươi muốn vì hắn xuất đầu, cũng phải trước làm rõ ràng ta là người như thế nào, ta cho ngươi biết ở đây cái Mặc Kinh trong thành, không ai dám trêu chọc ta tiểu bá vương. Tiểu Sâm thái tử ở một bên nghe được một đầu mồ hôi, cờ mờ nờ ngươi cũng tự phong tiểu bá vương, thái tử còn có thể nói cái gì đó, thái tử hận không thể đi lên che đứa bé kia miệng, hắn nâng đỡ ngạch, kêu một tiếng kiểu kiểu. Nghĩ đến như thế nào cho bản thân em vợ nói hai câu lời hay, đem chuyện này cho tròn đi qua. Đứa nhỏ này hôm nay thật sự là đụng vào đại vận, rõ ràng đứa trẻ ngày bình thường tại một đám các trưởng bối trước mặt đều là mười phần thuận theo nghe lời, làm sao lại hôm nay như thế không khéo kiểu một phẫn nộ mà quay đầu lại, hung hăng trừng thái tử một chút, trong lòng lửa giận. Một chút liền từ nhất ám nơi hẻo lánh vọt lên. Ba chân bốn cẳng xông lên trước, một tay xốc lên bản thân đệ đệ, không nói lời gì ba ba hai lần liền đánh vào trên lưng của hắn. Này hai lần cũng không nhẹ, Tiểu Sâm tiểu bằng hữu từ nhỏ đã lớn như vậy, chỗ nào nhận qua này chờ bị khuất, hoa một tiếng liền khóc lên. Bên cạnh hai cái cho săn gã sai vật nóng nảy, bắt lên tay háo liền muốn tìm Tiểu Mục đánh nhau, trong miệng hùng hùng hổ hổ. Tại sao đâu làm gì đâu không muốn mệnh à nha, ngay cả chúng ta ra viễn hầu phủ tiểu công tử cũng dám trêu chọc thái tử, nhìn lên sự tình đã xảy ra là không thể ngăn cản, tranh thủ thời gian trầm giọng hét một tiếng, dừng tay. Kiều Sâm tiểu bằng hữu mở đầu không thấy vi ra na y, lúc này nghe được thanh âm quen thuộc, quay đầu nhìn lại, liền cùng nhìn thấy bản thân 800 năm không thấy thân thích, đung đưa không hào phóng, hoa hoa khóc muốn từ Kiều Mộc trong tay tránh thoát. Hướng về Mặc thái tử đầu kia giơ hai tay lên hung hăng ồn ào, đại ca, đại ca, đại ca cứu mạng đại ca, nhưng mà đại ca hắn hôm nay cù nở dê cứu không được, hắn không những cứu không được, đại ca đáy lòng cảm thấy không lành, rất có khả năng bị này heo đồng đội em vợ cho triệt để liên lụy. Xong thái tử trộm nhìn lén hạ tiểu gia hỏa sắc mặt, thật xong, tiểu nha đầu nổi giận, tấm kia mặt đơ đã hoàn toàn bị tức giận tràn ngập, trong mắt càng là gắn đầy rực hỏa. Theo ta đi, lập tức đi với ta nhà khác xin lỗi. Kiểu Mộc hầm hầm gian dạy. Ngươi để ta cùng hắn nói xin lỗi. Kiểu Sâm cùng xù lông lên thú nhỏ giống như nhảy nhót đứng lên, trên mặt mang hai hàng nước mắt hầm hừ gọi nói, ta không đi, ta là hầu phủ tiểu công tử, hắn là cái thá gì cha, hắn bất quá là cái hạt vừng tiểu quan, ta mới không cho hắn nói xin lỗi. Thái tử chạy tới muốn che em vợ miệng cũng không kịp. Kiểu Mộc đã tức giận đến một cước đá vào đệ đệ trên thân, một cước này nàng rất có chừng mực. Thực ra đạp cũng không nặng, chính là để Tiểu Sâm tiểu bằng hữu một chút nằm sấp ngã xuống đất, cảm giác đặc biệt không mặt mũi, miệng hơi mở gào khóc khóc giống lên. Thái tử vội vàng ba chân bốn cẳng mà tiến lên, đem bản thân em vợ ôm lên. Tiểu một cái nào để ý tới hắn, đưa tay đem bị người vây đánh tiểu Nam Hải dắt đến bên cạnh mình, tại hắn bẩn thỉu nhỏ áo choàng thượng vỗ vỗ, lôi kéo tay nhỏ bé của hắn nhẹ giọng nói, đừng sợ, ngươi là cái hảo hải tử. Tỷ tỷ nhất định khiến kia xấu hải tử xin lỗi ngươi. Kia tiểu Nam Hải cũng là xương cứng, nhìn niên kỷ cùng Tiểu Sâm tương tự, bị đánh thành dạng này, một câu đều không có lên tiếng, nước mắt đều không có mất một viên. Tiểu Sâm nốc trong ngực thái tử, nghe xong Tiểu Mục gọi hắn xấu hải tử, lập tức không thuận theo, khóc giống kêu to, ta mới không phải xấu hải tử, ta không phải xấu hải tử đại ca, nàng mắng ta đại ca.